Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, ngày 7 đoạt được, ở Sở Hành Vân chặt chẽ an bài xuống. Vạn kiếm các người bắt đầu bận túi bụi, bôn ba với 72 châu trong lúc đó, đi lại ở bách tính con dân bên trong, nhưng không có người phát sinh một câu lời oán hận. Bọn họ cũng đều biết, lần này thắng lợi đến không dễ, kém chi chút nào, liền có thể bị vạn kiếp bất phục máu tanh tai nạn. Bởi vậy, tất cả mọi người đều muốn để vạn kiếm các trở nên mạnh mẽ. Ngày sau mặc dù gặp lại tai nạn, bọn họ cũng có thể có tư cách, mà không phải không có biện pháp chút nào chờ đợi. Trầm mặc, hủy bỏ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tên, sửa lập 36 châu. Các châu các nơi đại lực phổ biến vạn kiếm các hình đạo pháp kỷ. Việc này vừa ra, lập tức đưa tới sóng lớn mênh mông. Chính như Sở Hành Vân suy nghĩ, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện bách tính con dân nghị luận không ngừng. Càng có chuyện tốt người từ bên trong làm rối, bạo phát một hồi lại một hồi hỗn loạn cùng tranh đấu. May mà chính là, Sở Hành Vân từ lâu làm ra chuẩn bị. Ở ban bố mới hình đạo pháp kỷ trước, truyền công một mạch liền phát sinh truy nã nhiệm vụ, trắng trợn truy sát Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện dư nghiệt. Mà Lục Hình cùng Vũ Tĩnh Huyết thì lại xuất lĩnh một đám đệ tử, mạnh mẽ sử dụng võ lực trấn áp hỗn loạn, kinh sợ bách tính con dân. Phải biết, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện hướng đi suy yếu sau khi, vô số bách tính con dân trở nên mờ mịt, rất dễ dàng chịu đến nham hiểm giả dối người ảnh hưởng. Cử chỉ khắp nơi được hạn. Đối với những này nham hiểm giả dối người, chấp pháp một mạch căn bản không để lại dư tay. Chỉ cần phát hiện làm trái phản lại hình pháp hành vi, bất luận thân phận của đối phương làm sao, địa vị làm sao, thực lực thì lại làm sao, giống nhau nghiêm túc xử trí, răn đe. Mà đối với cam nguyện thần phục bách tính con dân, vạn kiếm các không chỉ có dành cho đất ruộng, còn khắp nơi dành cho bảo đảm. Theo như vậy cử động phổ biến, bách tính dân chúng gây nên náo loạn, càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng, những này náo loạn đã biến thành thần phục thanh âm, không lại đối với vạn kiếm các còn có nửa phần địch ý. Thừa dịp như vậy cục diện bên dưới, Hạ Khuynh Thành cùng Tần Vũ Yên chỉ huy nội vụ một mạch, bắt đầu xây dựng liên thông 72 châu mậu dịch thương lộ. Bất luận to nhỏ việc, hai nữ đều khắp nơi cẩn thận, tránh khỏi hết thảy sai lầm cùng qua loa. Tam đại mạch thông lực liên thủ, ngăn ngắn 7 ngày thời gian, 72 châu đứng vững cục diện lần đầu xuất hiện quy mô. Mỗi một châu thành, đều tồn tại vạn kiếm các phân bộ. Không chỉ có trưởng khống châu thành an bình, càng đem mỗi một cái châu thành đều liên tiếp lại, phát triển càng ngày càng phồn vinh, thế cuộc càng ngày càng trong sáng, hiếm có suy yếu náo loạn cảnh tượng. Ngoại trừ những này cử động, tam đại mạch cũng lục tục đưa ra rất nhiều cải cách, đồng thời từ từ phổ biến đến 72 châu, chứng thực với các thành các nơi, đối với bách tính con dân sinh hoạt sản sinh to lớn ảnh hưởng. Đối với việc này, Sở Hành Vân vẫn chưa ra tay ngăn cản. Vạn kiếm các quản lý 72 châu, tông vực sao mà rộng lớn. Nhưng đối với làm người hai đời hắn tới nói, nếu muốn khắp nơi cầm khống chu đáo, cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Nhưng mà, đại đạo 3000, đạo đạo thông thiên, quản lý các châu các nơi, quản lý bách tính con dân, tương tự là tu hành một loại phương thức. Đều có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra tu luyện chân lý. Nếu như Sở Hành Vân ra tay quá nhiều, tam đại mạch đám người tuy có thể ung dung không ít, nhưng cũng tất nhiên sẽ thiếu hụt quá nhiều rèn luyện. Ngày hôm đó, kiếm chủng bên trong, một tòa bạch ngọc đài cao đứng vững ở này. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng hai đầu gối, Mặc Vọng Công đứng thẳng ở bên cạnh hắn. Hai người khi thì nói, biểu hiện trên mặt đều vì ung dung. Ở bạch ngọc đài cao trong hư không, đứng thẳng từng đạo đen kịt bóng người. Con số đạt 72 tôn. Hoàn toàn là người mặc áo bào đen, gánh vác đen thui trường kiếm, rất chất phác, khắp toàn thân không có một ít sinh linh khí tức. mà ở này 72 tôn đen kịt bóng người ngay phía trước. Còn đứng thẳng tứ tôn cao to bóng người, như trước áo bào đen khỏa thân, nhưng trên người khi thì chảy ra yêu dị tử mang, khí tức rất là mạnh mẽ, có thể đưa tới thiên địa chi cộng hưởng. Những này bóng người, tự nhiên là hố đen kiếm nô. Ngày 7 đến, 72 châu thế của càng ngày càng ổn định, vô cùng mênh mông tài nguyên tu luyện thông qua liên miên thương đạo thu về với vạn kiếm các bên trong, cuối cùng đi vào đến hắc động trọng kiếm, luyện chế ra từng vị sức chiến đấu mạnh mẽ hố đen kiếm nô. Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện, cộng nắm giữ 36 tên âm dương cường giả, 2 tên niết bàn cường giả. Bây giờ những này người tất cả bị luyện chế thành hố đen kiếm nô. Này đối với ngươi mà nói, hầu như gia tăng rồi gấp đôi sức chiến đấu. Mặc Vọng Công hướng về hư không nhìn sang, khóe miệng hơi cuộn lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng, bất kể là vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông huyết chiến, cũng hoặc là nhạn tường quan cuộc chiến, tứ đại tông môn cao thủ hàng đầu, tất cả chết hết, nhưng Sở Hành Vân lại có thể lợi dụng hắc động trọng kiếm, đem những này đã chết đi cao thủ hàng đầu phục sinh lại đây, biến thành trung thành nhất con rối. Như vậy thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua cơ quan mộc giáp chi đạo, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để giải thích. Vào giờ phút này Sở Hành Vân, sở hữu 72 tôn âm dương kiếm nô, tứ tôn niết bàn kiếm nô, còn có phát triển không ngừng vạn kiếm các, thế lực sự khủng bố, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ. Luyện chế hố đen kiếm nô, không chỉ cần mạnh hơn người tàn hồn, còn cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Cũng may là Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện giấu phong phú. Bằng không, căn bản không thể thuận lợi như thế. Sở Hành Vân cũng nhìn phía trong hư không hố đen kiếm nô, ngữ khí mang theo vui mừng nói rằng, vốn là Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện tông tổ chủ bị mấy ngàn năm năm tháng không ngừng tích lũy tài nguyên tu luyện, lĩnh ngộ võ hoàng chi đạo, chỉ lát nữa là phải thành công thời gian, bị thiên địa cướp đoạt quanh thân số mệnh. Tại chỗ thân tiêu nói vẫn, mà những này tài nguyên tu luyện, tự nhiên bị Sở Hành Vân dùng để cô đọng hố đen kiếm nô. Ngăn ngắn ngày 7, 32 tôn âm dương kiếm nô, 2 vị niết bàn kiếm nô, luyện chế thành công mà ra, không có gặp phải bất kỳ khó khăn. Đang luyện chế hố đen kiếm nô thời gian, Sở Hành Vân còn phân ra một phần tâm thần, đem tinh lực tập trung ở thổ nguyên huyền tinh cùng kim nguyên huyền tinh bên trên, đem hai người thành công khảm nạm nhập vạn tượng tí khải. Nói cách khác, hiện tại vạn tượng tí khải cộng nắm giữ 4 viên bản nguyên huyền tinh, Sở Hành Vân có khả năng trưởng khống sức mạnh, cũng biến thành dị thường mạnh mẽ, hầu như có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Ngày xưa, đến hàng mấy chục ngàn tinh binh áp sát nhạn tường quan đóng cửa, thế cuộc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Lan còn bởi vậy kính dâng ra tính mạng của chính mình. Sở Hành Vân dưới cơn nóng giận, toàn lực thôi thúc hỏa nguyên huyền tinh cùng nguồn sáng huyền tinh, mạnh mẽ sử dụng tới phiên thiên thức cùng tam đại thần thông. Này một chiêu kiếm hạ xuống, không nhìn thẳng thuẫn tường, càng không nhìn ác liệt ánh đao, để vạn mấy tinh binh bỏ mình với tại chỗ, liền hài cốt đều hóa thành bột mịn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Động tác này chấn động tất cả mọi người, liền ngay cả niết bàn cường giả cũng là không ngoại lệ. Nhưng làm đánh đổi, Sở Hành Vân toàn thân linh lực thiếu thốn, linh hải gần như khô héo, đừng nói là tái xuất một chiêu kiếm, dù cho là bình thường xuất kiếm vung kiếm, đều trở nên cực kỳ gian nan. Có thể nói chí cường một chiêu kiếm, 4 viên bản nguyên huyền tinh lẫn nhau cộng hưởng, lực lượng bản nguyên dung hợp lẫn nhau, ẩn chứa sức mạnh, đương nhiên là tăng lên mấy lần, nhất cử nhất động đều có thể tiêu tán ra tinh khiết sức mạnh, vô cùng vô tận. Cũng chính là bởi vì điểm này, vạn tượng tí khải cấp bậc lần thứ 2 nhảy vọt, đạt đến trung phẩm hoàng khí hàng ngũ. 2 sợi màu vàng óng hoàng khí trên dưới bốc lên, ngược lại cũng đúng là khá cụ mấy phần huyền diệu khí tức. Mặc Vọng Công liếc mắt vạn tượng tí khải, nụ cười trên mặt không khỏi càng nồng. Ngay vào lúc này, hắn dường như đột nhiên về nhớ ra cái gì đó. Khuôn mặt hơi rời qua, quay về Sở Hành Vân hỏi. Nói đi nói lại, người từ Kim Tiêu Sơn mạch mang về hai cỗ bạch ngọc hài cốt. Giờ khắc này xử lý đến làm sao? Ngoặc kép, hết chương.